Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Tông Môn Đại Nạn. Ngô Khâm Sai quá sợ hãi quỳ sát xuống, không ngừng dập đầu, Kỷ Vương tha mạng, Kỷ Vương tha mạng, Thiên Hà Đế Vương uy nghiêm trên mặt nổi lên sợi sợi ý cười. Cùng hắn các loại, chờ, các ngươi hoàng hậu dụng kế xuất binh. Không bằng bản đế chủ động một điểm. Ngươi cảm thấy đây. Ngô Khâm Sai sắc mặt trắng bệch. Dập đầu tần suất nhanh hơn. Từng đợt tiếng va chạm vang lên triệt kim loan điện. Ngô Hoàng tha mạng. Tiểu nhân nguyện ý giao ra lớn Long Hoàng cung bố trí. Giúp Ngô Hoàng một chút sức lực. Thiên Hà Đế Vương duy trì ý cười. Cong ngón búng ra. Liền gặp Ngô Khâm Sai trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Dương mà con ngươi hơi co lại, võ tôn lực lượng, làm cho người chấn kinh lại hâm mộ a. Bệ hạ, kim loan điện bên trong, đại bộ phận quan văn sắc mặt đại biến, bọn họ nào nghĩ tới, bệ hạ thế mà tự mình ra tay giết Đại Long Vương triều Khâm Sai. Khâm Sai không thuộc về, không hề nghi ngờ, Đại Long Vương triều đem đối. Đúng, Thiên Hà dụng binh. Dùng Thiên Hà Vương triều nhị đẳng Vương triều thực lực, có thể ngăn cản Đại Long Vương triều sao? Không cần nhiều nói, trẫm tự có dự định. Thiên Hà Đế Vương khoát tay áo, dừng lại chúng quan viên, quay đầu nói, Thanh Tuyền, ngươi mang phỏ mã đi chung quanh một chút, trẫm cùng văn võ bá quan thương lượng một ít chuyện. Kỷ Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp thải quang, lưu truyền, hướng Dương mà khẽ vuốt cằm. Một lát sau, trong ngự hoa viên, Dương Mạc cùng Kỷ Thanh Tuyền sóng vai mà đi. Dương Mạc nói, người thật thuyết phục bệ hạ, tiến đánh Đại Long Vương triều. Kỷ Thanh Tuyền tuyệt thế vô song trên mặt mang nhu mỹ ý cười. Mắt đẹp thủy chung không rời Dương Mạc, đánh xuống Đại Long Vương triều. Thiên Hà liền có thể trở thành nhất đẳng Vương triều. Đến lúc đó tự nhiên có tiến cử thiên tài tiến nhập Nam Linh Tông tư cách. Dạng này ngươi không hài lòng sao? Dương Mạc ngừng dưới bước chân. Ngươi như thế làm, liền vì ta có thể tiến nhập Nam Linh Tông. Cái này lý do không đủ sao? Với ta mà nói, nam nhân ta mục tiêu thực hiện. Đối, đúng, phụ hoàng tới nói, có thể trở thành nhất đẳng vương triều cũng là may mắn. Nhất cử hai đến, Kỷ Thanh Tuyền cười nói. Dương Mạc thở dài. Lúc trước mấy ngàn người tính mạng ngươi đều như vậy quan tâm. Bây giờ hai nước giao chiến, không biết bao nhiêu người sẽ nạp mạng, ngươi liền không quan tâm. Kỷ Thanh Tuyền nhịn không được cười lên. Người nào nói cho ngươi biết sẽ có rất nhiều người nạp mạng? Nạp mạng, bất quá là Đại Long Vương triều hoàng thất thôi. Dương Mạc cả kinh, ngươi thật sự phải sát nhập lớn Long Hoàng cung. Khanh khách. Kỷ Thanh Tuyền tức khắc phát ra chuông bạc giống như tiếng cười. Một bộ hạnh phúc thần sắc. Nguyên lai ngươi sẽ lo lắng ta. Vậy ta liền thỏa mãn. Dương Mạc cau mày. Tu vi càng cao, mỗi một cấp thực lực chênh lệch càng lớn. Ngươi tu vi tăng lên quá nhanh. Gặp chân chính võ đế. Có bao nhiêu nắm chắc. Kỷ Thanh Tuyền trên mặt ý cười càng đậm. Ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không đi chịu chết. Nếu không nam nhân ta liền sẽ biến thành người khác nam nhân. Này không phải thua thiệt lớn. Dương Mạc trong lòng thầm than. Kỷ Thanh Tuyền thật là nhận định bản thân sao? Thế nhưng là, bản thân căn bản cho không để cho cái gì. Phải chăng nên trốn tránh? Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc nghiêm túc nhìn về phía Kỷ Thanh Tuyền. Chính dự định than bài. Thông Huyền Tông cái viên kia thân phận lệnh bài lại nổi lên quang mang. Dương Mạc hồ nghi lấy ra lệnh bài. Thân phận này lệnh bài có đưa tin chức năng. Từ khi rời đi Thông Huyền Tông, liền không gặp nó từng có phản ứng. Hôm nay lại có thể có người đưa tin. Thông Huyền Tông đại nạn. Nhìn xem lệnh bài bên trong xuất hiện tin tức. Dương Mạc cau mày tới. Cái này lệnh bài phẩm cấp cũng không cao. Chỉ có thể tiếp nhận trong vạn dặm tin tức. Cũng liền là nói. Có Thông Huyền Tông đệ tử tại xung quanh trong vạn dặm thống nhất tiến hành đưa tin. Có chuyện ngươi liền đi nhanh làm đi. Các loại, chờ, ngươi trở lại. Ta tin tưởng Thiên Hà hẳn là đã là nhất đẳng vương triều. Kỷ Thanh Tuyền mở miệng nói. Mang theo nồng đậm không nỡ. Dương Mạc hướng lệnh bài bên trong đánh vào một đạo tin tức. Mới hướng Kỳ Thanh Tuyền khẽ gật đầu. Như là sự tình không thể là. Nhớ lấy bảo đảm mệnh làm nặng. Rời đi Hoàng Cung. Dương Mạc thẳng tắp hướng học viện lao đi. Đi tới Thiên Hà học viện cửa lớn lúc. Chỉ gặp Lý Huyền Minh chính mặt mũi tràn đầy nóng nảy chờ đợi. Đại sư huynh, có thể tính tìm được ngươi. Vừa thấy đến Dương Mạc, Lý Huyền Minh như thả gánh nặng chào đón. Tông môn đại nạn, chuyện gì xảy ra? Dương Mạc gấp hỏi vội. Lý Huyền Minh thần sắc có chút mệt mỏi. Cười khổ nói, đại khái hơn 10 ngày trước. Tông môn tới một con mèo đen. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mèo môn kia đem Ngự Thú Tông cường giả dẫn tới. Ngự Thú Tông người muốn chúng ta giao ra mèo đen. Lúc đầu ngược lại là không có gì. Nhưng mèo môn kia lại còn nói là đại sư huynh sủng vật. Đã là đại sư huynh sủng vật. Chúng ta đương nhiên không có khả năng giao ra tới. Chính bởi vì như thế. Ngự Thú Tông lại kêu tới không ít cường giả. Đem chúng ta tông môn vây rồi. Dương Mạc trố mắt nhìn. Tiểu hắc này không dựa vào quá mức gia hỏa. Từ bí cảnh bên trong ra tới. Thế mà gặp Thông Huyền Tông. Ngự Thú Tông là lai lịch thế nào? Dương Mạc hỏi. Lý Huyền Minh mặt mũi tràn đầy khổ sở. Ngự Thú Tông là rất cổ lão thế lực. Huyền Hỏa Vương triều cảnh nội này Ngự Thú Tông bất quá là một cái chi nhánh. Nhưng cũng thực lực cường đại. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta tông môn chủ phong một mực vào lúc này xuất hiện dị tượng. Thiên địa linh khí dâng trào. Dưới mặt đất tựa hồ có ẩn tàng long mạch thức tỉnh. Liền bởi vì cái này, Ngự Thú Tông những cường giả kia xuất thủ. Rất nhiều đại thế lực cũng nhao nhao tiến đến. Chúng ta căn bản không ngăn được. Lúc trước Quy Thuận Võ Vương chết hơn 10 vị. Ông nội ta không thể không hạ lệnh nhượng mọi người tạm thời rút lui. Dương Mạc cau mày tới. Thông Huyền Tông thế mà phát sinh dạng này sự tình. Huyền Hỏa Vương triều bên kia đây. Trầm ngâm mấy giây. Dương Mạc hỏi. Vương triều phái hộ quốc yêu thú tới tương trợ. Nhưng, nó bị Ngự Thú Tông cường giả khống chế được. Lý Huyền Minh thở dài nói. Dương Mạc sững sờ. Hộ quốc yêu thú thế nhưng là võ tông cảnh tồn tại. Thế mà bị địch nhân khống chế được. Đại sư huynh, người tại Thiên Hà đã lâu. Đồng thời là Thiên Hà phò mã. Có hay không quen biết lợi hại cường giả. Dù là mời ra một vị võ tôn. Cũng có thể đem tông môn sự tình giải quyết a. Lý Huyền Minh chờ mong nói. Lúc trước Tô Thanh Dương dùng võ tôn thực lực bày ra thiên hạ. Thông Huyền Tông địa vị tăng vọt. Thế nhưng là bây giờ. Hắn rời đi sự tình chỉ sợ đã giấy không thể gói được lửa. Trước theo ta đi Mạc Vương Phủ. Dương Mạc lật tay gọi ra ngân dực lôi xà. Mang theo Lý Huyền Minh phá không đi. Tiểu hắc cái này hỗn đàn. Lần này cho Thông Huyền Tông chọc tới bết bát như thế phiền toái. Không cho ta cái hợp lý giải thích. Không bóp chết nó không thể. Đứng ở ngân dực lôi xà phía sau lưng. Dương Mạc sắc mặt rất khó coi. Tiểu hắc là bản thân chọc tới phiền toái thì cũng thôi đi. Thế nhưng là bây giờ hại đến Thông Huyền Tông rút lui. Còn chết nhiều như vậy võ vương cường giả. Dương Mạc có thể nào không khí. Nếu không phải nó đem Ngự Thú Tông người dẫn đi qua. Thông Huyền Tông lòng đất long mạch thức tỉnh. Chỉ biết nhượng Thông Huyền Tông thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh. Mấy ngày trôi qua, Huyền Hỏa Vương triều hoàng thành. Mạc Vương Phủ, Dương Mạc hai người hạ xuống. Tức khắc dẫn tới từng đạo vô cùng nóng bỏng ánh mắt. Quản gia Liễu La dẫn tất cả mọi người kinh hỉ tiến lên nghênh đón. Mạc Vương, không cần đa lễ. Quản gia, Tửu Phong từ đây. Ha ha, sư phó, chẳng lẽ lỗ mũi của ngươi so với ta còn linh? Thăng Long rượu mới vừa nhưỡng tạo ra tới. Ngươi thế mà liền xuất hiện. Tửu Phong từ tiếng cười to vang lên. Sau một khắc, hưng phấn xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Sư phó, mau nếm thử. Tửu Phong từ không thể chờ đợi đưa qua hồ lô rượu. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.